chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2926, chương 2927, thẳng đến Tiết gia. Vương Đại Đông lại đưa tay ra hiệu Thường Lâm Hổ không nên vọng động. Ánh mắt nghiền ngẫm nhìn lấy Bạch Vũ cùng Tiết Cạnh Cửa. Chậm rãi đứng dậy, lúc này thời điểm, tất cả mọi người cảm giác một cỗ lớn lao áp lực hướng bọn họ đè xuống. Tiết Cạnh Cửa lại là yên tâm có chỗ dựa chắc đẩy đẩy kính mắt. Cười yếu ớt nói, Vương Đại Đông, ta khuyên ngươi không nên động. Thường vui mừng ngay tại ta trên tay, ngươi không muốn nàng chết lời nói thì thành thật một chút. Bạch Vũ cũng thẳng tắp sống lưng, sắc mặt oán độc phụ họa nói, Vương Đại Đông, ngươi không muốn đùa nghịch cái gì nhiều kiểu, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, cho Tiết thiếu dập đầu ba cái. Ồn ào, Bạch Vũ còn chưa nói xong, Vương Đại Đông liền đánh một cái búng tay. Bạch Vũ toàn thân liền toát ra từng đạo giống như con nhím đồng dạng hỏa hồng gai nhọn. Không muốn, Bạch Vũ trong mắt rốt cục lộ ra hoảng sợ ánh mắt. Tại tay mắt mũi miệng bên trong phun ra từng đạo hỏa quang về sau. Hóa làm cho tàn, những cái kia xem kịch mặt người lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi lui lại mấy bước. Tiết Cạnh Cửa cũng là bị dọa đến hai chân có chút như nhũn ra. Trong mắt mọi người, Vương Đại Đông chỉ là tùy tiện đánh một cái búng tay về sau. Bạch Vũ liền rất là kỳ lạ bị đốt thành cho bụi. Loại thủ đoạn này là bọn họ chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Mọi người tại cái này về sau, nhìn lấy Vương Đại Đông trong ánh mắt, nhiều một tia sợ hãi cùng khủng hoảng. Vương Đại Đông, ta không biết ngươi đối Bạch Vũ làm cái gì. Nhưng là ta phải nói cho ngươi, Thường vui mừng tại ta trên tay, muốn là ngươi dám đả thương ta một cọng lông măng, vậy ta dám cam đoan, Thường vui mừng đem về nhận hết lăng nhục mà chết. Chỉ một thoáng, một thân ảnh liền phóng tới Tiết Cạnh Cửa, nhưng là có một người tốc độ nhanh hơn hắn, người kia cũng là Vương Đại Đông. Ba, một thanh âm vang lên. Tiết Cạnh Cửa bị Vương Đại Đông một bàn tay đánh té xuống đất. Một chân bước ra, dẫm tại trên mặt hắn, lạnh như băng nói ra, ngươi không có tư cách cùng ta bàn điều kiện, hiểu không? Ha ha, Vương Đại Đông ngươi có gan thì giết ta. Tiết Cạnh Cửa ánh mắt rơi trên mặt đất bị đánh nát. Cảm giác trên mặt mất thăng bằng đế giày, hắn chưa bao giờ có bị dạng này sỉ nhục. Trong lòng hận cực Vương Đại Đông, không, ta không giết ngươi, lại làm cho ngươi so chết đều khó chịu. Vương Đại Đông ngữ khí nhẹ nhàng tung bay tại trong tay mọi người. Trong lòng trong nháy mắt dùng mình lên, đều có một loại cảm giác bất an cảm giác. Ngay sau đó, Vương Đại Đông rút lui mở dẫm tại Tiết Cạnh Cửa trên mặt chân. Một chân hướng Tiết Cạnh Cửa hạ bộ đá vào. Trong nháy mắt một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết kém chút thì bị phá vỡ bọn họ màng nhĩ. Không thèm quan tâm Tiết Cạnh Cửa như thế nào, Vương Đại Đông đem ánh mắt nhìn về phía tại chỗ trên người mọi người. Bọn họ nguyên một đám sắc mặt hoảng sợ lui lại, sợ Vương Đại Đông cho bọn hắn đến một chân. Trong các ngươi, người nào bình thường cùng hắn người thân nhất? Mọi người nghe vậy, biết Vương Đại Đông là muốn tìm ai là Tiết Cạnh Cửa thân tín. Trong lòng có tính toán, không khỏi tách ra, lộ ra một người tới. Vương Đại Đông nhìn lấy hắn, cười yếu ớt nói, là ngươi, ta, Hồng Thiếu mặt như xương đánh cả tím đồng dạng cực kỳ khó coi. Cũng mặc kệ mặt cùng gãy chân, bưng bít lấy hạ bộ đặt mông ngồi dưới đất. Ta nói. Ngay tại Tiết Thiếu trong nhà, hắn nói xong dường như nhụt chí bóng cao su, lập tức sụi lơ đi qua. Hắn bán Tiết Cạnh Cửa, Tiết Cạnh Cửa là sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ liếc nhau, bọn họ chuyến này cũng là đến muốn Thường vui mừng hạ lạc. Hiện tại biết, hai người cũng không có dừng lại lâu, trực tiếp chạy về phía Tiết gia đại viện. các loại Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ sau khi đi. Mọi người lúc này mới buông lỏng một hơi, nhìn về phía Tiết Cạnh Cửa trong ánh mắt có một chút đồng tình. Tiết gia gia chủ già mới có con, trong nhà đại yến khách và bạn, đang lúc thích thú thời điểm, có cái lão quản gia bộ dáng lão đầu vội vã ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Gia chủ, đại thiếu gia bị người đá gãy của quý, đã được đưa vào bệnh viện. Cái gì? Tiết Liêu bỗng nhiên đứng dậy, một tiếng này quát lớn trong nháy mắt thì hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Dù sao có thể tới Tiết gia đều là đạt quan hiển quý. Đều là tại Tô Thành tai to mặt lớn nhân vật, mà lại Lâm Thành cũng đến không ít. Thí dụ như Hải Thành Ngôn gia cùng Lạc gia, Quý gia cũng tới một cái đại biểu. Ngay trong nháy mắt này thời gian, cơ hồ là tất cả mọi người nhận được tin tức. Ánh mắt nhất thời quái dị nhìn lấy Tiết gia gia chủ. Bị người đá gãy của quý. Cái này rõ ràng là tại khiêu chiến Tiết gia mặt mũi. Hơn nữa còn là tại Tiết gia cao hứng nhất thời điểm. Nhìn lấy chúng người nghiền ngẫm biểu lộ, Tiết Liêu sắc mặt tái nhợt. Nhiều năm qua dưỡng khí công phu trong nháy mắt sụp đổ. Là ai? Tiết Liêu ánh mắt hung ác trải qua quát. Trán nổi gân xanh lên. Vô cùng phẫn nộ. Ngay hôm nay cao hứng như vậy thời điểm. Tiết Cạnh Cửa thì ra chuyện, đây là tại đối Tiết gia tuyên chiến, không chết không thôi, mọi người ở đây muốn xem cuộc vui thời điểm, ở ngoài cửa đột nhiên xuất hiện rối loạn tưng bừng, bên trong thì có một người trẻ tuổi lảo đảo, thần sắc bối rối thanh niên chạy tới, gia chủ, không tốt, có người đánh lên đến, cái này không chỉ là Tiết Liêu hoảng hốt, người khác cũng ào ào buồn bực. Tiết gia tại Tô Thành thế nhưng là long đầu đồng dạng tồn tại. Cái gì người dám trắng trợn, đánh, đến cửa. Cùng Tiết Liêu ngồi chung một bàn một năm gần hơn 50 nam nhân đứng dậy. Hắn mày kiếm dương lên. Không giận mà uy nói. Tiết gia chủ, người yên tâm. Sự kiện này giao cho ta bãi bình. Ta muốn nhìn là ai không có mắt. Dám ở Ngô Mỗ trước mắt nháo sự. Trông thấy cái này người đứng dậy, Tiết Liêu sắc mặt hơi nguội, nhưng vẫn là ẩn giấu không được lửa giận. Đa tạ Ngô lão, gia tộc của hắn người trông thấy cái này người đứng dậy. Cũng là đồng tử hơi co lại, cái này bụng vệ người chính là trong tỉnh đến Ngô Giang. Tay cầm thực quyền, có hắn xuất mã, người tới khẳng định lấy không chỗ tốt. Ngay lúc này, một cái hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng vào Tiết Liêu bọn họ một bàn này phía trên. Oanh một thanh âm vang lên, cái bàn kia bị nện đến rách dưới, cái kia dày bằng ngón tay pha lê còn có bát sứ ào ào phá nát. Một bàn này ngồi đều là tại Tô Thành cùng hắn thành đỉnh cấp hào môn. Bọn họ không chấn động tới, vội vàng ôm đầu tránh né, chật vật không chịu nổi. Tiết Liêu cùng Ngô Giang trên đầu bị tung tóe chút nước canh. Sắc mặt âm trầm đến có thể vặn ra nước tới. Hắn nhìn trên mặt đất cái kia chính đang rên rỉ người. Đó là nhà hắn mời đến bảo tiêu. Là nhà bọn hắn chiến lực tối cao người. Dạng này người hiện tại cũng không rõ sống chết. Hắn không thể tin được lần nữa người tới đến tột cùng là ai. Tại trong đầu hắn. Tiết gia là có mấy cái như vậy kẻ thù, nhưng đều không có đạt tới loại kia gạch ngói cùng tan cục diện. Đến cùng là ai? Tiết Liêu trong lòng mắng to, một thanh niên cùng một người trung niên thì thu vào bọn họ tầm mắt. Mà lại tại người trung niên trong tay còn mang theo một cái người. Là ngươi, Hải Thành đến Ngôn gia, Lạc gia cùng Quý gia sắc mặt ào ào đại biến. Tiết Liêu đôi mắt nhất thời hung ác trải qua quét về phía bọn họ. Lạnh lùng hỏi, các ngươi biết hắn? Ba người bọn họ sắc mặt nặng nề gật gật đầu. Chăm miệng một lời, hắn cũng là Vương Đại Đông. Vương Đại Đông, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.